Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 262, chương 262, bất lão bất tử. Từ Sát con mắt nhắm lại, vung tay lên, một đạo cường kình phong đảo qua, đem băng chùy quét gãy. Lạc Nhạn thân thể hơi cứng, không dám tin nhìn xem Từ Sát, không có nghĩ đến cái này Từ Sát thế mà đã thức tỉnh xong dị năng. Hết lần này tới lần khác hai cái này dị năng cũng đều mạnh như vậy. Cái này nhượng Lạc Nhạn trong lòng chỉ còn lại có tràn đầy lãnh ý. Như vậy Từ Sát quả thực là biến thái. Ở trong lòng cuồng chửi lấy. Mà một bên nam nhân cũng đã kịp phản ứng. Cái này nam nhân trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì. Nắm một thanh cải tiến qua thương. Súng. Đối với Lạc Nhạn, lốp bốp nổ súng. Lạc Nhạn trước người ngưng tụ tường băng, muốn ngăn cản, chỉ là mới ngưng tụ, liền nhìn thấy trên tường băng xuất hiện động, nhịn không được hít vào một hơi. Lui về sau đi, cái kia đạn, lại có thể đánh vỡ nàng tường băng. Lạc Nhạn tâm tình táo bạo, mà tại lúc này, một tiếng ầm vang, tường băng ầm ầm ngã xuống đất. Lạc Nhạn cắn môi dưới, nhìn xem dần dần tới gần nam nhân, con mắt chớp lên. Một chưởng đánh ở trên mặt đất. Trên mặt đất trong nháy mắt xuất hiện băng chùy. Muốn công kích cái kia nam nhân. Chỉ là còn không có đụng phải nam nhân. Một bên Lê Tử. Người đã bị Từ Sát đánh tới hướng băng chùy. Va chạm mở băng chùy. Thân thể chợt đi một đoạn. Lạc Nhạn hút miệng hơi lạnh. Đi đến Lê Tử bên cạnh. Nhìn xem Lê Tử khóe miệng chảy xuống huyết dịch. Tâm khẽ run. Người thế nào? Lê Tử lắc đầu. Mang theo u ám nhìn xem Từ Sát. Tỷ tỷ, ngươi chạy mau đi. Nói xong, tay đã lần nữa thực vật hóa. Như là rễ cây đồng dạng. Quơ, Lê Tử dáng dấp, nhượng Lạc Nhạn lòng chua xót. Âm tàn nhìn xem Từ Sát. Ta sẽ không vứt xuống ngươi. Cho dù chết, chúng ta làm sao cũng phải kéo một cái chôn cùng. Vừa dứt lời, người đã nhảy lên một cái. Đối với Từ Sát phương hướng đánh tới. Lê Tử trở tay, muốn bắt được Lạc Nhạn, nhưng là Lạc Nhạn thân thể đã đụng đánh tới, nhượng Lê Tử thầm kêu không tốt, mà ở Lạc Nhạn cũng nhanh muốn đụng chạm lấy Từ Sát thời điểm. Bên ngoài truyền đến tiếng ầm ầm, mặt đất run nhẹ nhẹ, nhượng Lạc Nhạn dừng bước, nửa ngồi xổm trên mặt đất, mà Từ Sát cũng là một mặt âm lãnh, nhìn bên ngoài một cái kia sau cùng một cái cửa. Hơi hơi rơi vào, chẳng lẽ lại trong căn cứ người đã vây quanh rồi? Nếu như thật sự là như vậy lần này, bọn hắn thật là ngay ở kiếp nạn chạy trốn. Nghĩ như vậy, bụng truyền đến từng trận co rút đau đớn. Nhượng Lạc Nhạn hút miệng hơi lạnh, để tay ở phần bụng, cường chịu đựng không thoải mái. Con mắt nhìn về phía bên ngoài, Lê Tử cảm giác không đúng. Bước lên phía trước, nắm chặt Lạc Nhạn tay. Trên mặt mang theo nghiêm túc, tỷ tỷ, chúng ta sẽ không có việc gì. Vô luận như thế nào, nàng đều sẽ bảo trụ Lạc Nhạn. Nếu như, trong bọn họ, nhất định phải một cái sống sót. Như vậy người kia nhất định là Lạc Nhạn. Bởi vì đó là tỷ tỷ, cũng là Lạc Giật ca ca muội muội. Mà nàng, đã biến thành cái này nửa người nửa thi quái vật. Như vậy nàng, không có tư cách cùng Lạc Giật ca ca ở cùng một chỗ. Cho nên, liền xem như sống sót ra ngoài, cũng không có tác dụng. Nghĩ như vậy, Lê Tử sắc mặt lập tức nhiều mấy phần cô đơn. Biểu tình kia, lại là nhượng Lạc Nhạn tâm. Hơi có chút co rút đau đớn. Tay cố sức nắm Lê Tử. Bên ngoài ầm ĩ loạn càng lúc càng lớn. So sánh với bọn hắn, Từ Sát lộ ra tiếu dung. Há mồm vừa muốn nói cái gì. Lúc này, cửa phía ngoài bị phá tan. Một tiếng ầm vang, cửa theo tiếng ngã xuống đất. Thấy cảnh này, Lạc Nhạn hút miệng hơi lạnh, vô ý thức lui về sau đi. Chỉ là ở cảm giác được cái kia khí tức quen thuộc lúc. Lúc này mới chợt hiểu, nhìn về phía đứng tại cửa ra vào nam nhân. Con mắt trong lúc nhất thời, có chút ướt át, lôi nặc giống như là thuận gió tới. Ánh nắng tẩy ở hắn trên người, vốn là liền cao lớn thẳng tắp thân thể. Càng thêm cao lớn, cái kia băng lãnh mặt, xem ra rất cường tráng. Ánh mắt hắn, vòng quanh bên trong nhìn một vòng, sau cùng rơi xuống Lạc Nhạn cùng Lê Tử bên trên. Chào mày, bước ra cái kia bút thẳng đôi chân dài, đi tới Lạc Nhạn cùng Lê Tử bên cạnh. Ngươi không sao chứ? Lôi Nặc nói xong, con mắt đã vòng quanh Lạc Nhạn nhìn một vòng. Ta không sao, nhưng là Lê Tử, chấm ngoặc kép, này lại Lạc Nhạn đã chú ý không được hờn dỗi. So sánh với những này, Lê Tử quan trọng hơn. Lôi Nặc hé miệng, nhìn Lê Tử một cái. Chào mày, trước tiên đừng quản, rời đi quan trọng. Lôi Nặc lời nói nhượng Lạc Nhạn tỉnh táo lại, vội vàng gật gật đầu. Bất quá, chúng ta muốn làm sao? Chấm ngoặc kép, Lạc Nhạn lời nói còn không hỏi xong, liền nhìn đến bên ngoài truyền đến tiếng thét chói tai. Lạc Nhạn có chút dừng lại, khi nhìn đến cái kia thăng lên đầu lúc, sững sờ, mèo to lộ ra tiếu dung, vui thích nói ra, chủ nhân, đi mau. Lạc Nhạn gật đầu, sau đó nhìn về phía Lê Tử. Lê Tử trên mặt mang theo tiếu dung, đi theo Lạc Nhạn, hai người đi ra ngoài, nhảy lên lên mèo to trên người, đợi đến đứng được cao, lúc này mới biết rõ, lúc này bên trong là như thế nào hỗn loạn. Lôi Nặc cũng không biết chiêu bao nhiêu zombie tới, này lại đế đô, hỗn loạn một mảnh, không ngừng có zombie từ tường thành nhảy vào đến, nhượng bên ngoài ốc còn không mang nổi mình ốc, cũng là bởi vì cái này, mới nhượng Lạc Nhạn rõ ràng, tại sao vừa rồi tại Phát Dương trong phòng thí nghiệm, tại sao sĩ binh ít như vậy? Tỷ tỷ, chúng ta đi thôi. Lạc Nhạn hơi ngừng lại, nhìn Lê Tử một cái, có thể là Lôi Nặc chính ở chỗ này. Nói xong, nhìn về phía bên trong Lôi Nặc, này lại Lôi Nặc, đã cùng Từ Sát chính diện đối mặt. Từ Sát khi nhìn đến Lôi Nặc thời điểm, trên mặt không có kinh sợ, ngược lại là lộ ra tiếu dung. Chăm chú nhìn xem Lôi Nặc, cái kia ánh mắt lộ ra kinh hỉ, thân thể run nhẹ nhẹ, đó là hưng phấn, hoàn mỹ, thật sự là hoàn mỹ. Từ Sát nói xong, người đã vây quanh Lôi Nặc đi hai vòng, biểu hiện trên mặt càng thêm thâm thúy, hắn nghiên cứu lâu như vậy, cầm nhiều người như vậy làm thí nghiệm, có thể là không có một cái thành công, mà trước mắt Lôi Nặc, thành công. Nhìn xem cái kia hoàn mỹ vô ngân mặt, lại nhìn nhìn này lại hắn trên người năng lượng, Từ Sát bắt đầu cười ngây ngô. Quả nhiên, hắn thành công, hắn liền nói đi, trên đời này, làm sao có thể có hắn Từ Sát nghiên cứu không ra. Bất quá, xác suất thành công quá thấp, hắn nhất định phải bắt được Lôi Nặc, nhìn hắn đến cùng chính là cái gì, có thể trở thành cái bộ dáng này, mà Lôi Nặc, đã híp mắt lại. Băng lãnh nhìn xem Từ Sát, nhìn thấy ta, chẳng lẽ ngươi không có cái gì muốn nói? Đương nhiên, ta có rất nhiều lời muốn cùng ngươi nói. Từ Sát nói xong, đưa tay cầm lên vở, lật ra vài trang, lúc này mới nhìn về phía Lôi Nặc. Ngươi hiện tại là cái gì cảm giác? Trở thành zombie về sau, ngươi đến cùng là thế nào có được nhân loại thông minh? Lời này, nhượng Lôi Nặc cười khẽ. Ánh mắt lại là có chút đỏ lên. Từ Sát, cái này liền là ngươi muốn nói với ta. Không sai, Từ Sát, ngươi điên rồi. Lôi Nặc âm thanh nhàn nhạt, trong tay ngưng tụ lôi điện, không ngừng nhảy lấy. Đối với Từ Sát, trước kia cảm thấy ngươi đáng hận, hiện tại xem ra, lại làm cho ta cảm thấy đáng thương. Từ Sát hơi ngừng lại, con mắt lấp lóe, chăm chú nhìn Lôi Nặc. Đáng thương, thí nghiệm đã có thể chi phối ngươi nhân sinh, bao quát ngươi sinh mệnh. Từ Sát cười lạnh, thu hồi vở, trên mặt nhiều u ám. Nếu như không phải ta, ngươi có thể bất lão bất tử, có thể trở thành người trên người. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.